Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, thư 649 chương tương kế tựu kế 01. Bên kia, yến hội không sai biệt lắm muốn tiến hành xong, Thái tử Ngọc Liêu cùng Vĩnh Ninh công chúa còn là vẫn không có về tịch. Tiệc rượu thượng không ít người sớm liền phát hiện, trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Chỉ là nhìn Thái tử Phi Kim Đao rộng rãi mã ngồi ở chỗ kia. Hoàn toàn không có một tia nóng ruột bộ dáng. Không khỏi lại cảm giác mình là đã đoán sai. Tiệc rượu thượng bầu không khí rất là kiềm chế. Phượng Giao nghĩ thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm. Sửa sang lại vạt áo. Liền nghe được Thái giám bỗng nhiên đến báo. Thái hậu, Hoàng thượng, Tề Ngô Cung đã xảy ra chuyện thở hổn hển bộ dáng. Hẳn là chạy tới, Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến, trước tiên nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, lại thấy nàng như cười như không, trên mặt lờ mờ bị lây tầng sương lạnh, trong lòng nghi hoặc, nàng rốt cuộc có hay không có hành động. Thái hậu trái lại biến sắc mặt, nhìn cực kỳ lo lắng, vội vã đứng dậy lạnh lùng nói, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, ai ra muốn đi xem mơ siêu, nói. Một bên ma ma vội vàng tiến lên đỡ Thái hậu, an ủi mấy câu, tuy nói là an ủi, đãn dưới chân động tác lại là chút nào không có mơ hồ. Đã cách tịch, muốn hướng Tê Ngô Cung đi, Hoàng thượng thấy tình trạng đó, nhưng cố không được lại nghĩ cái khác, vội vã đứng dậy theo cùng đi, trên mặt cũng lo lắng nói. Mẫu hậu, chậm một chút, Minh Phi Lan Phi liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt tình tự không rõ. Chỉ là tựa hồ cũng có nghi hoặc, bây giờ Hoàng thượng, Thái hậu cũng phải đi nhìn công chúa, Minh Phi, Lan Phi tự nhiên không thể tiếp tục ở tiệc rượu ngồi. Liền cũng theo đứng dậy, đi ở Hoàng thượng phía sau, Phượng Giao đương nhiên là muốn đi xem náo nhiệt, liền cũng theo cùng đi. Sau đó tiệc rượu thượng đại thần cùng với gia quyến các cũng top 5 top 3 đứng dậy theo hướng Tê Ngô Cung đi, Hoàng thượng không lên tiếng. Bọn họ đương nhiên là muốn đi theo đi xem, nói không chừng hội thấy cái gì không tưởng được sự tình. Vĩnh Ninh công chúa và thái tử đồng thời không ở tiệc rượu thượng. Bây giờ lại nói Tê Ngô Cung bên kia đã xảy ra chuyện. Nếu nói là không có gì miêu ngấy, ai cũng cảm thấy không có khả năng. Một đám người liền hạo hạo đãng đãng hướng Tê Ngô Cung đi. Phượng Giao nhìn thái hậu kia tư thế. Hận không thể toàn thế giới đô theo đi xem bộ dáng. Cười đến rất là lạnh lẽo. Chỉ mong nàng đi nhìn thời gian. Có thể thủ được nhịn xuống sẽ không ngất đi. Tề Ngô Cung cửa cung gần ngay trước mắt. Thái hậu đẩy ra ma ma tay. Bước nhanh đi vào. Bộ dáng kia, dáng vẻ này cái trường kỳ sinh bệnh lão thái thái đâu. Phượng Giao không khỏi lại nghĩ tới trước văn nhân thanh cấp tin tức. Mắt híp lại. Xem ra là muốn cho văn nhân thanh hảo hảo tra một chút thái hậu. Ở phương diện này, văn nhân thanh so với người của chính mình muốn có biện pháp một ít. Vừa mới tiến cung môn, liền nghe thái hậu phẫn nộ quát, làm cái gì vậy? Phượng Giao ngẩng đầu đi nhìn, liền thấy Ngọc Lưu và Bích Liên nhàn nhàn tản tán đứng ở cửa đại điện. Mà Vĩnh Ninh công chúa ôm nhất danh hắc y nhân, ánh mắt mơ màng, tràn đầy say đắm. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, ta yêu ngươi a, ngươi là của ta, cho ta. Tên kia hắc y nhân che mặt thấy không rõ thần sắc. Đãn thân thể dường như căng, rất là khẩn trương lại không thấu bộ dáng, cho ta cái gì, ở đây, mặc dù là không có thành hôn công tử các anh em. Qua tuổi tác, tóm lại là có quá thông phòng hoặc là tiểu thiếp, đâu có thể không hiểu Vĩnh Ninh trong lời này ý tứ. Không khỏi liền lộ ra khinh ánh mắt, như vậy vô sỉ nữ tử, cũng may mà không phải hoàng thất công chúa chân chính, nếu không, hoàng gia mặt đô cấp mất hết. Phượng Giao mỉm cười, ánh mắt rơi vào Ngọc Lưu lạnh giá trên mặt, Ngọc Lưu nhận thấy được Phượng Giao ánh mắt, theo nhìn sang, đối Phượng Giao nhu nhu cười, bước nhanh đi qua tương Phượng Giao ôm vào trong ngực. Hết chương.